Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 19, nhảy núi. Thế nhưng là Tạ Huyền cũng ở do dự, bởi vì hắn biết rõ, cái này tiểu hỗn đản thực lực quá mạnh, coi như nơi này hết thảy mọi người cộng lại, cũng không phải hắn đối thủ. Nếu là đánh thật, chỉ sợ kết quả sẽ là chẳng được gì. Tốt. Thần cấp công pháp ta muốn rồi. Cái khác các ngươi mang đi. Tạ Huyền bỗng nhiên cười rồi. Hô, Tần Phong cùng Lam Nguyệt trong lòng đều thở phào rồi một hơi. Kia thần cấp công pháp Tần Phong căn bản sẽ không muốn. Lam Nguyệt cũng không quan tâm. Bởi vì ở nàng tông môn có nguyên bản. So cái này thắc ấn phó bản thật nhiều rồi. Vu độc chi thân, vốn chính là ai muốn tu luyện liền tu. Luyện, chỉ cần không sợ chết, tông môn tuyệt không chuẩn người ngoài tu luyện, chính là thánh độc ba thiên sau hai thiên, từ khôi ngô nam tử dưới mí mắt, đem đằng sau hai cái trong hộp gấm đồ vật cầm ở trong tay. Lam Nguyệt không chút do dự, cùng Tần Phong cùng một chỗ đi ra phía ngoài, xét thấy Tần Phong trước đó uy hiếp, Tạ Huyền bọn người không tự chủ được nhường ra rồi một đầu thông đạo. Khiến cho hai người thuận lợi đi ra thạch thất. Nhưng mà, Tạ Huyền kia một đôi rắn độc như vậy con mắt, lại nhìn chằm chằm vào hai người. Đặc biệt là Tần Phong hắn cũng không phải người ngu. Thần cấp công pháp chân quý bực nào. Cái này Tần Phong rõ ràng thực lực viễn siêu những này người. Lại nguyện ý chắp tay nhường cho. Còn hòa hòa khí khí. Làm Tần Phong hai người từ hắn bên thân lúc đi qua. Khoảng cách gần quan sát phía dưới. Đột nhiên, Tạ Huyền trong mắt hơi híp. Chậm đã, Tần Phong xoay đầu nhìn sang. Chỉ gặp Tạ Huyền trên mặt đã đổi lại rồi giữ tợn cười lạnh. Kiếm nhất, ngươi một cái chân nguyên cảnh cao thủ. Làm sao đi trên đường hoàng hoàng du du. Ây, bụng có chút đói, hoảng hốt. Tần Phong thuận miệng nói rồi câu. Thật sao? Tạ Huyền ánh mắt. Càng là âm trầm, bàn tay trái nhịn không được sờ lên bên phải bả vai. Nơi đó đã không có rồi cánh tay, lên cho ta, giết rồi tiểu tử này. Hắn khẳng định không được rồi. Một đoạn thời khắc, Tạ Huyền xâm nhiên vung tay lên, quát lạnh nói, vâng, nghe được Tạ Huyền địa mệnh lệnh, sau người mà hơn 10 tên Tây Phù môn đệ tử, tức khắc phân ra 5 tên. Sau đó đầy mặt hung quang đối với Tần Phong hai người đánh tới. Không thể không nói, Tạ Huyền cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Đợi cảm giác Tần Phong có vấn đề về sau, lập tức quyết định động thủ báo thù. Bất quá hắn cũng coi như cẩn thận, trước hết để cho thủ hạ đi thử xem, Tần Phong có phải là thật hay không thực lực đại tổn. Nhìn lấy kia cấp tốc giết tới 5 tên Tây Phù môn đệ tử. Tần Phong nhướng mày, không có chút nào do dự. Một trưởng đem Lam Nguyệt Nhu Hòa đẩy ra. Đồng thời chính mình trực tiếp chạy về phía rồi sau lưng. Lan, quát khẽ một tiếng, đạo đạo trưởng ấn liên tiếp vung ra. Lấy Tần Phong thực lực, coi như chỉ có thể thi triển một thành lực lượng. Vậy quả quyết không phải là những này hư nguyên cảnh người có khả năng ngăn cản. Trưởng ngó qua chỗ, tức khắc 5 tên Tây Phù môn đệ tử nhau nhau bị đánh lui. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong chuẩn bị quay thân rời đi thời điểm. Một đạo bóng đen, mang theo một vệt cười lạnh đã nhào tới. Quả nhiên thực lực yếu rồi rất nhiều. Hôm nay ta đưa ngươi tứ chi đều chặt rồi. Gầm thét bên trong. Tạ Huyền tay phải nắm đấm, một quyền ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, cuối cùng hung ác đối với Tần Phong đầu đập tới, chạm mặt tới mà sức lực, đem Tần Phong khuôn mặt đâm vào hơi hơi thấy đau. Trừng mắt lên, hắn có thể rõ ràng xem gặp Tạ Huyền đồng tử bên trong ẩn giấu dữ tợn cùng hung ác, cỏ. Trong lòng mắng rồi một tiếng, Tần Phong hít thật sâu một hơi. Nắm tay phải bỗng nhiên nắm chặt, thể nội bởi vì mê dược mà hơi có vẻ chậm chạp linh lực. Tại lúc này, vậy giống như thủy triều lao nhanh đồng dạng, điên cuồng phun trào ở kinh mạch bên trong, cảm nhận được thể nội kia lao nhanh lưu động linh lực. Tần Phong gương mặt thanh tú kia dâng lên trên rồi chiến ý điên cuồng. Đồng tử có chút âm lãnh liếc qua kia đã gần ở gang tấc mà Tả Huyền. Thể nội linh lực cuồng mãnh liệt tụ tập ở quyền bên trong, lan, trong lòng gầm nhẹ, lực lượng toàn thân gần như trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Tần Phong nắm đấm đầu tiên là đột nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt về sau, nổ tung mà ra, hai cái nắm đấm, ở chật hẹp sơn động bên trong ầm vang gặp nhau. Sấm rền như vậy âm thanh, ở thông đạo bên trong thật lâu không thôi. Mặc dù bởi vì mê dược, Tần Phong uy lực của một quyền này yếu đi rất nhiều. Nhưng là Tạ Huyền nhưng cũng bởi vì chỉ còn một đầu cánh tay trái. Thực lực giảm mạnh, cả hai đối oanh, đúng là cân sức ngang tài. Đồng thời lui lại rồi ba bước. Thất thần làm gì a? Nhanh lên giết rồi hắn. Giết rồi hắn. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Tạ Huyền cổ họng bên trong hô lên. Hắn biết rõ Tần Phong kinh khủng, nếu để cho hắn còn sống rời đi nơi này, đối chính mình sẽ là một cái to lớn uy hiếp. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau kia phô thiên cái địa trả thù, Tạ Huyền trong lòng liền sát ý tuôn ra. Ngớ ngẩn, thật sự cho rằng ta sợ ngươi a? Nghe được Tạ Huyền tiếng quát, Tần Phong tức khắc bĩu môi, trong tay ngưng tụ ra một thanh linh lực trường kiếm, xông đi lên chính là một kiếm. Cái này một kiếm cử trọng nhược khinh, chợt nhanh chợt chậm, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu kiếm đạo. Đối mặt Tần Phong lại một lần nữa công kích, Tạ Huyền phản ứng không thể bảo là chậm, lập tức thôi động thể nội linh lực muốn chống cự. Nhưng mà ngay tại cả hai linh lực đối oanh trong nháy mắt, Tạ Huyền toàn bộ mặt tức khắc một hồi đỏ lên, ngũ tạng lục phủ bên trong đều cảm giác được rồi to lớn quặn đau. Phốc phốc, Tạ Huyền sắc mặt trắng bệt, thân thể một hồi lay động, rốt cục một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Đây chính là Tần Phong nguyên chấn kiếm cảnh, mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng đáng sợ như thế kiếm đạo vậy hoàn toàn không phải Tạ Huyền có thể chống cự. Bởi vì nguyên chấn kiếm cảnh đáng sợ nhất không phải là mặt ngoài, mà là kiếm đạo bên trong ẩn giấu ám kình. Mặt ngoài đều lui ba bước, cân sức ngang tài, trên thực tế liền đã thua rồi. Hừ, đánh bay Tạ Huyền, Tần Phong cố nén đánh chết tại chỗ cám dỗ của hắn, quyết định thật nhanh bay thẳng đến cửa hang bên ngoài chạy đi. Theo lấy Tần Phong chân trước vừa đi, hơn 10 tên Tây Phù môn đệ tử lập tức phóng tới rồi Tạ Huyền, nịnh nọt như vậy đem nó đỡ dậy. Chỉ là kia trong lòng ngạc nhiên vẫn như cũ khó mà lắng xuống. Thực lực giảm mạnh sao? Tiểu tử kia thoạt nhìn là trạng thái không đúng, nhưng cho dù là trạng thái không đúng, chân nguyên tầng 3 thiếu môn chủ vẫn như cũ bị nó trong nháy mắt đánh bại. Thực lực yếu hơn bọn họ, này lúc có chút không dám truy rồi. Ngớ ngẩn, còn thất thần làm gì a? Truy a, nhất định phải giết rồi tiểu tử kia. Nhìn qua những này ngốc đầu ngốc não thủ hạ, Tạ Huyền lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nổi giận giống nói, vâng. Nghe được Tạ Huyền tiếng giống, những này Tây Phù môn đệ tử chỉ có thể cứng lấy ra đầu tòng mệnh, vội vàng đáp một tiếng, sau đó thân hình lướt qua, điên cuồng đối với Tần Phong hai người truy kích mà đi. Gian nan mà chống lên thân thể, Tạ Huyền nghiêng dựa vào trên thạch bích, trùng điệp ra rồi một hơi, đồng tử bên trong lóe qua một vệt dữ tợn, nắm đấm trùng điệp nện trên mặt tảng đá, xâm nhiên nói, tiểu tạp chủng, đừng để ta bắt lấy ngươi, không phải nhất định phải ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Một cái khác một bên, Tần Phong vọt tới cửa hang. Lam Nguyệt bộ pháp rất chậm, cũng mới vừa đến cửa hang không lâu. Hai người nhìn lấy rủ xuống cửa động mấy cái dây leo, cau mày, ta toàn thân càng ngày càng không có sức lực rồi, chỉ sợ mang theo ngươi không cách nào bò lên vách núi đỉnh chóp. Ngươi được hay không? Tần Phong nhìn về phía Lam Nguyệt, người sau lại là cười khổ lấy lắc lắc đầu. Ta còn không có tu luyện thánh độc ba thiên, cơ hồ không có cái gì linh lực, coi như có thể leo đi lên, tốc độ cũng rất chậm, chắc là phải bị người phía sau đuổi kịp. Mà lại, vạn nhất Tạ Huyền ở đỉnh núi lưu rồi người, bất cứ lúc nào đều có thể chặt đứt chúng ta leo lên dây leo. Đến lúc đó liền thật muốn ngã chết ở sườn đồi dưới đáy rồi. Chỉ có bò lên vách núi, chúng ta mới có thể lẫn vào rừng rậm bên trong đào thoát. Không phải, chỉ có một con đường chết. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Không cách nào chiến đấu 3 phút. Tần Phong trầm giọng nói. Hàm răng khẽ cắn. Lam Nguyệt tựa hồ là đang làm quyết định gì đồng dạng. Bỗng nhiên đem chính mình áo khoác cởi xuống. Nhanh mặc vào. Tần Phong nghi ngờ nhìn hướng về sau người. Y phục này không phải là vật tầm thường. Chính là ta tông môn tam bảo một trong. Nhìn như mềm. Nếu là triển khai, lại là giống như cánh chim đồng dạng, có thể làm lướt đi. Người lướt đi đến đáy vực, hẳn là quăng không chết. Quăng không chết, hẳn là. Tần Phong tức khắc một mặt hắc tuyến, bất quá xem đến phần sau cấp tốc đuổi theo bóng người, tựa hồ đã không có lựa chọn chỗ trống rồi. Vậy còn ngươi, nếu là bị vây khốn, Tạ Huyền sẽ không giết ta, nhưng là nhất định sẽ giết ngươi. Không phải sao? Lam Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, nói, mê dược hiệu quả một lúc lâu sau liền sẽ chậm rãi thối lui. Ta chờ ngươi đến anh hùng cứu Mỹ, anh hùng không tính là, bất quá nếu là Tạ Huyền dám bắt ngươi, ta nhất định cứu ngươi ra ngoài. Nghĩ đến lấy Lam Nguyệt dùng độc thủ đoạn, trong thời gian ngắn Tạ Huyền liền đụng cũng không dám đụng nàng một chút. Tần Phong cũng liền thoải mái rồi, lúc này từ bỏ rồi sử dụng chú phù dự định, không chút do dự nhảy xuống. Chú phù dù sao chỉ có 2 tấm, luyện chế không dễ, không phải là đặc biệt nguy hiểm thời điểm, không cần thiết sử dụng, thế nhưng là làm tay một bên hô hô gió mạnh thổi lên thời điểm. Tần Phong mới phát hiện một cái dị thường bi kịch, sự tình hắn căn bản không biết rõ làm sao lướt đi. Một lần không có học qua, đi lên liền nhảy vách đá vạn trượng, hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng sườn đồi. Đây là muốn chết sao? Thử nghiệm đem y phục kia kéo thành cánh bộ dáng. Tần Phong nửa lướt đi nửa rơi xuống, rất không yêu nhã ngã hướng phía dưới vô tận vực sâu. Cố gắng để cho mình duy trì sau cùng thanh tỉnh, cuối cùng rốt cục ở rơi xuống trước đó. Lợi dụng kia dần dần tốt một chút lướt đi kỹ thuật, để cho mình nện ở một khỏa chọc trời cổ thụ phía trên. Theo lấy từng đợt nhánh cây bị nện đoạn tiếng vang, một đạo bóng người không ngừng từ cổ thụ phía trên rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở cách xa mặt đất 7-8 mét một đoàn rậm rạp thân cành phía trên. Cuối cùng là còn sống rơi xuống đất. Một mực kiên trì bên trong Tần Phong rốt cục nghiêng đầu một cái, triệt để hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, làm Tần Phong lại một lần nữa mở ra rồi nặng nề mí mắt, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không thương, thân thể tựa như là tan ra thành từng mảnh rồi đồng dạng. Hiển nhiên, vị này tốt đẹp thanh niên lần thứ nhất lướt đi phi thường không thành công. Cái nhảy này trực tiếp góp đi vào rồi nửa cái mạng nhỏ. Cũng may hắn nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, đây đều là bị thương ngoài da, không chỉ không có nội thương, thậm chí ngay cả gãy xương loại hình thương thế đều không có. Bởi vậy ở điều tức rồi sau nửa giờ, liền cảm giác tốt hơn rồi rất nhiều. Từ cổ thụ trên nhảy xuống, Tần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này là thương hoàng dãy núi tương đối sâu vào địa phương rồi. Nếu là vận khí không tốt, lúc nào cũng có thể gặp được cường đại dị thú tập sát. Cho nên tốt nhất mau rời khỏi. Không may a, liên tục bị vung rồi 2 lần độc, bay cũng không nổi, Tần Phong buồn bực thẳng lắc đầu. Hắn quyết định trước tìm một chỗ an toàn ẩn thân địa phương. Chậm rãi đem thể nội kịch độc triệt để thanh trừ. Chỉ có khôi phục rồi phi hành năng lực. Ở Thương Hoàng dãy núi bên trong mới có thể nhiều một phần an toàn bảo hộ. Lam Nguyệt mục đích vậy đạt tới rồi. Nhưng mập mạp cùng Điền Điềm. Tần Phong nghiêng nhìn bốn phía. Trong lòng lại thở dài. Cái này chấp niệm có lẽ nên thả xuống rồi. Có một số việc rõ ràng, kết quả rất rõ ràng. Tội gì một mực lừa gạt mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN